Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 100, tuyệt đối không nên nhìn tấm gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Dương Ý chạy đến, tôi đã kéo không được An Bình, tiếng thở dốc kịch liệt cùng bước chân nặng nề thân từ chỗ thang lầu truyền đến. Tôi vừa quay đầu, liền thấy Dương Ý khom người, hai tay chống lấy đầu gối, tại kia không ngừng mà thở phì phò, trên mặt còn rịn ra không ít mồ hôi. Xem ra, hắn là một đường chạy tới. Tôi gọi, cậu rốt cuộc đã đến. An Bình bị tôi kiềm chế lại hận không thể xô cửa tiến vào phòng 402. Cô ấy nhìn thấy Dương Ý tới cũng bất chấp tất cả, bận bịu nói với tôi rằng. Chìa khóa, mở cửa nhanh tiểu hoa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Ý lau lau mồ hôi trên trán mình, nghi hoặc hỏi tôi. Tôi gọi điện thoại cho hắn ngay lúc không có thời gian cùng hắn nói tỉ mỉ nhiều ít, chỉ là nói cho hắn biết tình huống khẩn cấp, để hắn tranh thủ thời gian đến vườn Huyền Hoa tòa nhà 9 lầu 4, chi tiết nhỏ đều chưa hề nói. Không có thời gian giảng kỹ, chúng tôi muốn đi vào cứu hai người, nhất định nhớ kỹ một điểm. Tuyệt đối không nên nhìn bên trong tấm gương, một chút cũng không thể nhìn. Tôi nói ngữ khí nghiêm túc, Dương Ý không hiểu ra sao, hiển nhiên không biết nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta nhìn thấy dáng vẻ tôi cẩn thận không giống như là đang nói đùa, ngưng trọng gật gật đầu. Sau đó lại đem sự tình nói cho ta sau, cứu người quan trọng nghe ngươi. An Bình đã kéo không được, tôi cũng không còn khí lực ngăn chặn trạng thái cuồng bạo của An Bình, đem chìa khóa trong túi cho cô ấy. Thôi nào, tôi có thể lưu ý đến tay của cô ấy đều đang run rẩy, chìa khóa làm sao điều tra không chuẩn lỗ khóa, cô ấy càng là khẩn trương, càng gấp, chìa khóa chính là không chen vào lọt. Tôi thở dài, cầm chìa khóa tay cô ấy, nhìn chăm chú. Chớ khẩn trương, còn nhớ rõ lời mình hôm qua nói cùng cậu không? Dựa vào sự giúp đỡ của tôi, cửa mở ra, vạn sự hướng tốt mà nghĩ. Nhưng câu nói này tôi mới nói xong, liền bỗng nhiên ngừng lại. Cảm giác buồn nôn quen thuộc lần nữa đánh tới, cùng lần trước tại lầu thí nghiệm hóa học giống nhau như đúc. Cửa lớn căn phòng này nhìn coi như mới tinh tựa như đóng kín. Tôi mở ra, tất cả khí tức trong phòng lập tức bay vọt mà ra, cảm giác chua chua trong nháy mắt đánh lên yết hầu. Tôi lập tức che miệng lại, một cái tay chống đỡ vách tường, khom người phun ra một vũng lớn vị toan. An Bình vốn định trực tiếp đi đến sông, cô ấy chú ý tới bộ dáng tôi, lập tức ngừng lại bước chân. Tiểu Hoa, tôi vẫy tay với cô ấy, rút khăn giấy ra khỏi túi và lau khóe miệng. Ngay cả Dương Ý cũng bị sốc, tôi giải thích hết lần này đến lần khác, không sao, có lẽ đó là một cái dạ dày xấu. Chỉ có An Bình biết tôi nói giải thích đều là giả. Trong cửa mở ra một mảnh lờ mờ, màn cửa màu đỏ nặng nề che một vài cửa sổ bên trong đều che khuất, che đậy cực kỳ chặt chẽ, có thể nói, bên trong giống như đêm tối, cơ hồ nhìn không thấy có ánh sáng xuyên thấu vào. Không biết gió từ nơi nào truyền đến thổi tàn tóc của tôi, cỗ này âm phong xen lẫn đồ vật khác ở bên trong, ngực buồn nôn cảm giác nặng hơn. Tôi còn tưởng rằng, dù là có quỷ nhập thân vào trên gương, cũng không có khả năng lợi hại đi nơi nào. Thế nhưng là tôi nghĩ sai. Nơi này chẳng những để vợ chồng An Ngọc hai người có đi không về, tôi chỉ là đứng ở cổng, liền không có dũng khí nhấc chân đi vào. Bởi vì tôi biết, loại cảm giác buồn nôn này, đại biểu cho cái gì. Con quỷ bên tròn, rất khủng bố. Không, có thể nói là khủng bố phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong hồn thực hiện tại lầu thí nghiệm hóa học tồn tại thời gian 10 năm, ở nơi đó thành lập kết giới, 10 năm tích lũy đến oán khí lại liền có thể khiến cho tôi sinh ra cảm giác buồn nôn như bây giờ. Giờ phút này, tại bên trong cánh cửa này, lại có cái gì đang đợi chúng tôi? Tôi, không dám tiến vào, tôi không dám đánh cực, lão bà kia nói, là tấm gương tổ tông của bà lưu lại, thẳng đến hiện nay, những này tấm gương lại có bao nhiêu năm lịch sử. An Bình cũng giống là bị cái phòng tối như mực này dọa sợ, dù cho hiện tại là giữa ban ngày, nhưng luôn cảm thấy, trong phòng này giống như là ngăn cách ra với thế giới bên ngoài, chỉ cần chúng tôi bước vào cánh cửa này, liền đến một cái thế giới khác. Có lẽ, sẽ còn bị hắc ám trong nháy mắt nuốt hết. Chị họ, anh rể, cô ấy hướng phía bên trong kêu lên, giọng run nhè nhẹ kỳ thật trong lòng đang sợ. Nếu như cô ấy gọi, bên trong có người đáp lại, có lẽ cô ấy mới có thể buông lỏng một hơi. Nhưng tình huống hiện thật lại là trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng vang đều không có. An Bình bắt đầu sợ hãi, tôi nhìn thấy cô ấy nguyên bản đã làm đôi mắt lần nữa tràn ra nước mắt, đổ rào rào thuận khóe mắt trượt xuống đến trên quần áo, hàm răng trắng noãn cắn chặt môi, không chịu thốt một tiếng. Dương Ý nhíu mày, từ trong bọc lấy ra một cái đồ vật giống như cái mâm tròn, tay phải nắm vốt một cái bùa vàng. Ta đi vào trước, các ngươi theo sau lưng ta. Hắn biết có người ở bên trong, nhưng là không có trả lời, đoán chừng là đã hôn mê. Chúng tôi nếu là nghĩ cách cứu viện, liền nhất định phải bước ra một bước này. Dung Hoa, ngươi liền ở lại bên ngoài. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bổ sung câu. Vì cái gì? Tôi cả kinh kêu lên, kỳ thật cảm giác buồn nôn vẫn như cũ như sóng biển, từng đợt đánh tới, từng chút một mãnh liệt nhưng tôi vẫn cố nén lấy. Tôi không có cách nào làm được đứng ở bên ngoài, đưa mắt nhìn bọn họ đi vào. Vạn nhất bọn họ cùng An Ngọc và Tư Đồ Cảnh giống nhau, về không được. Không, tôi suy nghĩ cái gì? Bọn hắn nhất định có thể trở về, mà là bốn người cùng trở về. Dương Ý nhìn tôi biểu lộ chấp nhất kiên định, cuối cùng thở dài, thỏa hiệp. Hy vọng Diêm Vương đại nhân sẽ không giết ta. Nói xong liền đi trước một bước đi vào, trong tay hắn mâm tròn bên trên lúc đầu có cái kim đồng hồ, một mực dừng ở một nơi nào đó, ngay khi hắn vào cửa một nháy mắt cái kia kim đồng hồ tựa như là mất linh, nhanh chóng xoay tròn lấy. Dương Ý cái chân còn lại còn chưa bước vào, cả người liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Mồ hôi trên trán không chỉ là bởi vì nóng còn là bởi vì khẩn trương, thuận trên mặt một bên trượt xuống, sau đó đến cái cổ cuối cùng trượt vào đến áo phông. Tôi nhìn thấy cổ của hắn kết nhấp nhô xuống, hiển nhiên là bị phản ứng cái mâm tròn này dọa sợ. Làm sao lại, ta còn chưa từng gặp được loại tình huống này. Anh ta lăng lăng nhìn xem kim đồng hồ bên trên mâm tròn, đột nhiên hắn tựa như ma, một cái tay khác muốn đi ngăn lại kim đồng hồ chuyển động, làm thế nào đều không thể làm được. Tôi nhìn thấy một loại thần sắc tên là bối rối xuất hiện trên mặt của hắn, không khỏi lo lắng nói. Dương Ý anh thế nào? Hắn ngây ngốc ngẩng đầu, xem chúng tôi, vừa rồi xung phong nhận việc còn dũng cảm trong nháy mắt biến mất. Trong này, đến tột cùng là cái thứ gì? Hắn chỉ vào mâm tròn, lại là nuốt ngụm nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bảo vật gia truyền nhạc gia, thời điểm nhà chúng ta vừa bị đuổi ra khỏi nhà, gia chủ vụng trộm kín đáo đưa cho chúng ta. Nghe nói có thể tìm kiếm được vị trí âm hồn, 10 phần chính xác. Thế nhưng là cô nhìn đi, nó mất linh. Theo ta được biết từ khi ta hiểu chuyện đến nay, chưa bao giờ có xuất hiện qua loại tình huống này. An Bình tăng lên thêm lòng dũng cảm, tay mò đến cửa trước bên cạnh trên vách tường, sờ đến một vật nhô lên, là chốt mở. Tạch, đèn sợi đốt bật sáng lên, trong nháy mắt tôi cảm giác một cái cảm giác tên là an toàn một lần nữa về tới trong lòng của tôi, ta thậm chí nghe được Dương Ý cùng An Bình bỗng nhiên thở phào một tiếng. Âm thanh, sau đó lại là một tiếng thật dài hơi thở, hiển nhiên, cảm giác của bọn họ và tôi giống nhau. Vốn phải là phòng ốc hiện đại hóa phi thường, bên trong lại trưng bày từng cái bàn cùng cái ghế tràn ngập khí tức cổ lão, vừa nhìn liền biết có một ít niên đại, trên mặt bàn có vết khắc, có mấy cái chân ghế đều đoạn mất, dùng vải buộc lại, ai đó miễn cưỡng làm. Trên vách tường treo mấy quyển giấy vẽ, nhưng bọn chúng không có mở ra, mà là buộc lại cùng một chỗ, chỉ sợ chỉ là tạm thời treo ở kia. Bất quá, làm tôi thấy được màn cửa sổ dày màu đỏ bên cạnh, lòng ta không khỏi nhấc lên. Cái màu sắc này, thật quá có không cảm giác hài hòa, không biết vì cái gì, màu gì không tốt. Tôi không biết tại sao, màu nào không tốt nhưng tôi đã chọn màu giống như món này, nhưng nó không phải là một ngôi nhà theo phong cách phòng ở châu Âu, mà phong cách thì lệch dáng châu Âu hơn. Muốn tôi nói, màu đỏ còn tốt hơn là màu đỏ tươi. Tôi nhịn không được dùng mình một cái, thời điểm đang cúi đầu chú ý tới sàn nhà trong mắt hơi híp. Sàn nhà đá cẩm thạch không giống những ngôi nhà khác, nó không phải cùng một màu, mà là trắng đen xen kẽ. Tại trong cái phòng dở dở ương ương này, tôi không biết sao, nổi da gà từng đợt hoàn toàn không dừng được. Tôi chịu đựng lại là một trận nôn mửa, hướng phía bên trong đi vài bước. Nơi này hoàn toàn là cái không gian phong bế kia vừa rồi từ bên trong kia thổi phồng lên trận gió là thế nào. An Bình cưỡng chế sợ hãi trong lòng mình, hướng thẳng đến mấy cái kia gian phòng chạy tới, bên cạnh tìm vừa kêu. Chị họ, anh rể, Dương Ý thấy được dáng vẻ kích động của cô ấy, kém chút sợ tè ra quần, nắm vốt bùa vàng liền hướng phía nàng chạy tới. Cô đừng đi loạn nha, cẩn thận a, tôi nhìn quanh bốn phía cửa mỗi một cái gian phòng đều là đóng lại không. Tôi vẫn là chú ý tới một gian trong đó, kia phiến cửa gỗ nặng nề nhìn như nửa đậy lấy, lộ ra chút gì bên trong nó. Rất tối, lại là một gian phòng rất tối. Tôi nhíu mày, có chút sợ hãi di chuyển bước chân, hướng phía cái hướng kia đi đến. Là ở đây, đối tuyệt đối là, An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh tuyệt đối trong này, bởi vì ta cảm nhận được cỗ này buồn nôn cảm giác ngay tại điên cuồng đánh tới, vòng tay bên trên không ngừng mà lóe ra ánh sáng màu đỏ. Bảo bảo thật xin lỗi, tôi sờ lấy vòng tay Hồng Ngọc nói xin lỗi, kiên trì một chút nữa, bảo bảo, tôi biết tôi rất có thể sẽ không chịu đựng nổi, nhưng mặc kệ là như thế nào, tôi làm không khoanh tay đứng nhìn được, nhất là Dương Ý, hắn vẫn là do tôi gọi đến, cũng không thể để hắn mạo hiểm, mình tại ngoài phòng cảm thụ an toàn phù hộ. Tay của tôi hướng phía cái cửa nửa khép này với tới, tôi thậm chí sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ có một con quỷ thủ từ đầu nhỏ hẹp này trong bóng tối bỗng nhiên vươn ra, nắm cổ tay của tôi. Tôi càng là nghĩ như vậy, tôi càng khẩn trương, hô hấp không khỏi nặng nề. Cuối cùng ta thẳng thắn trực tiếp nhắm chặt hai mắt đen, cửa bỗng nhiên đẩy ra. Phanh, cửa bị đại lực đẩy ra, An Bình cùng Dương Ý giống như là nghe được thanh âm nơi này, quay người hướng phía tôi đi tới. Trong cửa đen kịt một màu, tôi hoàn toàn không biết bên trong là cảnh tượng như thế nào. Cho nên, muốn bật đèn. Hô hấp của tôi gấp rút, cái trán bắt đầu chảy ra đại lượng mồ hôi. Đại não ông tác hưởng, tôi nghĩ đưa tay đi tìm công tắc điện bên trong trên vách tường, nhưng lại làm không được. Vào thời khắc này, tôi cảm thấy lo lắng của mình nhu nhược, tôi thậm chí ngay cả một cái chốt mở cũng không dám đi mở. An Bình cứu người sốt ruột, quả thực tựa như là đánh thuốc trợ tim, trực tiếp vươn tay thay tôi mở ra đèn bên trong. Lập tức cô ấy cả người như là hòn đá đứng ở kia, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ngũ quan xinh xắn bóp méo. Cách chương.